Dù cho ngươi là kẻ thù của ta đi nữa thì lần này ta đã thua, ta chấp nhận chịu thua. Hắn gian nan nói ra từng chữ như vậy. Thạch Hạo mỉm cười nhìn về đám Vương Hy, Lục Đả, Yêu Nguyệt, tiếp đó quét mắt nhìn đám sinh linh của dị vực, và rồi nói với Mạc Đạo, à, sau này nếu như có kẻ nào đã tu ra ba luồng tiên khí khiêu khích ta thì ngươi hãy giúp ta một tay. Mạc Đạo sư huynh, chúng ta sẽ cùng nhau chịu khổ. Trong đám sinh linh dị vực có vài người lao tới, có nam có nữ, và đương nhiên phần lớn là nữ. Mọi người ngạc nhiên. Thạch Hạo cũng ngớ người, tiếp đó là vui mừng, nói, còn mang cả người nhà nữa à, hoan nghênh. Phía đối diện, rất nhiều sinh linh của dị vực trở nên tức giận, mặt trầm như nước, sát khí ngập trời. Câu mang cả người nhà khiến cho vẻ mặt của năm người vừa đi tới trở nên khó chịu, đặc biệt là bốn thiếu nữ kia thì trừng mắt nhìn hắn, rất muốn xông lại quyết chiến cùng với Thạch Hạo. Nhưng mà, ngay cả Mạc Đạo cũng thất bại thì các nàng cũng chẳng thể làm được gì. Các ngươi không thể đi theo được, những sinh linh khác của dị vực nhao nhao cả lên, một người đã thất bại rồi thì làm sao lại để người khác đi theo, trở thành tù binh của người ta chứ, dù gì cũng là tinh anh, là kỳ tài cả. Phàm những người có thể vượt giới tới đây thì đều là anh kiệt cả, là đại biểu cho toàn thể thanh niên của thế giới bọn họ, bất cứ một ai lọt ra ngoài đều là một tổn thất khổng lồ. Đồng thời, bọn họ cũng không cho phép Mạc Đạo chấp nhận thua cuộc. Bởi vì đây chính là thiên tài của thế giới bọn họ thì làm sao có thể trở thành người hầu cho kẻ của thế giới khác chứ. Lùi một bước, dù cho đánh chết Mạc Đạo thì cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng tuyệt không thể để hắn đi theo người kia, nếu không tương lai khả năng sẽ là cừu địch của nhau. Các ngươi quay trở lại đi, Mạc Đạo, ngươi cũng đừng nên đồng ý trở thành người hầu của hắn. Một cô gái đã tu ra ba luồng tiên khí lên tiếng, nàng tựa như là một con báo với thân người tráng kiện, nước da màu lúa mạch. Tuy rằng không phải rất xinh đẹp quyến rũ thế nhưng lại có nét đầy tài hoa. Ta đã bại, phải chấp nhận kết quả này, thế nhưng các ngươi cũng không cần phải chịu khổ với ta đâu, hãy trở về đi. Mạc Đạo đưa ra lựa chọn và nói mấy nam. Mấy nữ kia quay trở lại. Không, chúng ta sẽ không đi, bọn họ hét lớn, đặc biệt là những thiếu nữ kia càng xúc động chẳng chịu rời đi. Thạch Hạo líu lưỡi, vẻ mặt đầy ước ao, nói. Tới lúc nào thì bên cạnh ta cũng sẽ có những người như thế này đây, yêu cầu của ta cũng không cao đâu, chỉ cần tu ra hai luồng tiên khí thì cũng tạm chấp nhận được, đương nhiên ba luồng tiên khí thì càng hoan nghênh. Nhiều người nghe thấy thế thì rất muốn xông vào đánh cho hắn một trận, thế nhưng nghĩ thì nghĩ mà có dám làm hay không lại là chuyện khác, tên khốn này có sức chiến đấu quá mạnh mẽ, trừ khi một vài người khống chế ba luồng tiên khí thì mới có thể giết chết hắn. Thạch Hạo đặt tay lên bả vai của Mạc Đạo rồi thong dong tách đám người này ra, từ từ mang tù binh đi về phía đám Vương Hy, Huyền Côn. Trong lúc này không một ai ra mặt ngăn cản, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần Thạch Hạo hơi dụng lực một chút thì chắc chắn sẽ ngay lập tức giết chết Mạc Đạo đã bị phong ấn. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì có dám tái chiến lại với Mạc Sư Huynh không? Đúng đó, lần này cứ thẳng thắn chiến một trận, không cần tự áp chế bản thân. Mặc cho ngươi sở hữu ba luồng hay hai luồng tiên khí đi nữa thì cứ chiến một trận, bảo đảm ngươi sẽ thua tới thảm hại. Những lời này vừa ra thì thần sắc của mọi người trở nên đầy phức tạp. Sắc mặt của những sinh linh dị vực trở nên tốt hơn chút, nghĩ tới việc, Thạch Hạo chỉ là một kẻ đặc biệt thế nhưng cũng mới tu ra hai luồng tiên khí, không phải là họa lớn gì cả. Bọn họ đều cho rằng, nếu không phải Mạc Đạo tự hạn chế bản thân thì chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện như thế. Nghĩ tới tình huống này thì tâm tình của bọn họ mới khá hơn đôi chút, tên khốn đó cũng chẳng phải là đại địch tuyệt thế gì cả, vẫn có thể áp chế được. Thạch Hạo lên tiếng, nói, à, các ngươi nhắc ta mới nhớ, có một người đi theo mạnh mẽ như vậy thì ta cũng chẳng yên tâm chút nào, người đã tu ra ba luồng tiên khí mà ta thì chỉ mới có hai, nếu cứ để ngươi ở bên cạnh như vậy thì không phải sẽ có quá nhiều cơ hội để giết chết ta hay sao, phải nghĩ biện pháp mới được. Rất nhiều người lộ vẻ khác thường. Tên khốn này lại muốn thu làm người hầu, rồi còn muốn ổn định lại thế cuộc nữa chứ. Nơi xa, Tào Vũ Sinh, thỏ nhỏ hoài nghi, cảm thấy một vài động tác và lời nói của tên này khá là quen thuộc, tuy rằng dáng dấp đã thay đổi thế nhưng điệu bộ vẫn khá giống. Còn bà nó chứ, đừng nói tên khốn này là hắn chứ, Tào Vũ Sinh thầm nghĩ. Không phải hắn đã bị đầy vào trong cổ quáng thái sơ rồi ư, chẳng lẽ không những toàn mạng mà còn đi ra được, thỏ nhỏ cũng không chắc chắn. Bọn họ quá hiểu Thạch Hạo cho nên lúc này rất hoài nghi tên này là hắn, mỗi cử chỉ lời nói đều rất giống.